Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Mùa đắt người tới chém ta. Có thể đi nhờ xe tiến trình. Dương Thúc Bảo đắc ý. Càng đắc ý chính là có tiểu thư xinh đẹp tỉ mời. Lão Dương theo sau xe vây quanh một bên khác lên xe. Trong lúc đó hắn lặng lẽ lôi kéo áo thun cùng đại quần cộc nếp uốn lại dậm chân lên giày. Đế giày bùn có chút nhiều. Hắn đi vòng qua chuẩn bị kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Kết quả cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế tự động mở ra. Lão gia tử thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Mời lên xe, Dương tiên sinh. Được. Tính cách rất hoạt bát. Có chút ít cô nương tập tính. Chờ Dương Thúc Bảo tại tay lái phụ ngồi xuống sau, nàng liền từ phía sau đưa qua đầu tới hỏi. Ngày hôm qua sữa chua ngươi cho cẩu cẩu sao? Dương Thúc Bảo chính cần hồi đáp. Lão hiệp khách cướp hỏi trước. Cái gì sữa chua? Cái gì chó? Dương nuôi rất nhiều chó. Hơn 70 đầu. Tất cả đều là golden có đúng hay không? Niki ực cười, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Dương Thúc Bảo nói. Trên thực tế một phần là golden. Còn có Rottweiler, Alaska chó, chó săn gấu Red Bull cùng mấy đầu husky chó. Nghe nói như thế lão hiệp khách kinh ngạc xem nói với hắn, cái gì gia đình điều kiện nuôi mấy đầu husky? Không đợi Dương Thúc Bảo trả lời, lão gia tử lại đổi chủ đề. Ngươi muốn đi đâu? Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra mở ra cuốn sổ nhìn một chút nói. Ếch, là lo quảng trường số 22, 4 cái bánh xe xưởng sửa xe. Ta có một đài BMW ở nơi đó sửa chữa. BMW xe con vẫn là SUV? Đều không phải, xe ba bánh. Lão gia tử trên mặt lộ ra một điểm ý cười. Tiểu tử có chút ánh mắt. Có phải là BMW R75-79? Khẳng định là đài này xe. Toàn bộ Honolulu chỉ có chiếc này BMW xe ba bánh. Kia là một đài xe tốt, nâng lên xe ba bánh. Từ trước đến nay kiệm lời ít nói, lão gia tử thao thao bất tuyệt cùng hắn hàn huyên. Niki tham dự không tiến loại chủ đề này. Chờ xe tăng tốc sau nàng liền nghiêm túc nói. Zoro tiên sinh, xin đem chú ý của ngươi lực phóng tới trên đường đi. Nói chuyện sẽ phân tán người lực chú ý, lão hiệp khách không nói. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Dương Thúc Bảo này lại xem như minh bạch, dân bản xứ đều thích tăng tốc độ. Cùng hắn nói chuyện trời đất người đổi thành Nikon, bọn hắn quay chung quanh động vật nói chuyện phiếm. Sau đó Dương Thúc Bảo liền đem Sabi mẹ con giới thiệu đi ra. Cũng nói cho chính Nikon lần này còn muốn đi ăn thịt nhà máy mua tiện nghi thịt huy thụ thương sư. Tử cái, Nikon hỏi. Nếu như ngươi muốn mua giá rẻ ăn thịt, vì cái gì không đi Advent siêu thị nhìn xem? Ăn thịt nhà máy cách thành khu có chút khoảng cách đâu. Advent siêu thị thịt cũng rất rẻ. Hơn nữa mua nổi đến cũng rất thuận tiện. Dương Thúc Bảo hỏi ngược lại. Advent siêu thị? Hắn còn chưa nghe nói qua này siêu thị danh tự. Đối với Nam Phi sinh hoạt hắn tương đối nhỏ bạch. Tuy là tới thời gian không ngắn, có thể trước hắn trường kỳ ngốc tại bảo hộ khu, rất ít đi ra ngoài một chuyến, cho nên đối với Nam Phi sinh hoạt hòa phong tục cũng không hiểu rõ. Nikon giới thiệu với hắn nói, đúng, Advent siêu thị, tới gần quá thời hạn vật dụng chuyên bán siêu thị, đồ vật bên trong đặc biệt tiện nghi, chúng ta có đôi khi là ở chỗ này đào bảo. Lần trước ta mua qua đến túi tai bột giặt. Cái khác siêu thị muốn 50 nguyên nhưng kia siêu thị chỉ cần 20 nguyên. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, còn có loại này nơi tốt. Vậy ta mau mau đến xem, địa chỉ của nó là nơi nào? Nikon cười nói, cùng theo cước bộ của chúng ta. Chúng ta cũng muốn đi mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày. Xe bán tải tiến vào thành nhỏ sau đi vào. Trong ngõ nhỏ, Advent siêu thị vị trí tương đối ẩn nấp. Ngay tại ngõ nhỏ cuối cùng, là một tòa chiếm diện tích khá lớn nhà trệt, bảng số phòng rất lớn, tên tiệm rất nước tiểu tính, mua đắt người trở về chặt ta. Chỉ vào tên tiệm hắn hỏi, đây không phải lời tuyên truyền đúng không? Chính là cửa hàng danh tự. Nhảy cả tưng xuống xe, Nikon gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là tên tiệm. Thế nào? Dương Thúc Bảo cười muốn nói, thật ngốc tựa. Kết quả Nikon lại cùng bổ sung một câu, đây là ta giúp Veloica khởi. Quả thực, ông trời của ta, danh tự này quá hình tượng. Ta dám nói trong tiệm này hàng hóa nhất định tựa cái khác siêu thị muốn tiện nghi. Nikon rất đắc, ý hướng lão hiệp khách chớp chớp trái lông mày nói, nhìn, Liên Dương dạng này người ngoại quốc đều cảm thấy ta khởi tên tiệm rất kỹ càng. Lão hiệp khách bất động thanh sắc cười một tiếng. Ha ha, trong tiệm sinh ý rất không tệ. Người đến người đi có thật nhiều người da trắng tại mua đồ. Bất quá này một ít người da trắng không phải kép thị trấn Johannesburg, Pretoria những cái kia tinh anh phú hào. Xem thấu cùng làn da bọn hắn sinh hoạt điều kiện sẽ không rất tốt. Rất nhiều da người đỏ lên, lỗ chân lông thô to. Hiển nhiên là làm nhiều sống lại. Siêu thị trước sau hai cái cửa, một cái là vào miệng một cái cửa ra. Vào miệng chỉ có thể tiến không có khả năng ra. Có cái bụng phệ người da đen ngồi tại cửa ra vào trên ghế salon xem báo chí. Bên tay hắn bày đặt một phen súng săn. Dương Thúc Bảo sau khi thấy rất giật mình. Nam Phi không có như thế loạn đi. Một nhà siêu thị bảo an còn muốn mang thương. Nikon cười nói, lão bản nương luôn luôn có thể gây nên rối loạn. Theo dòng người hắn tiến vào siêu thị sau nhìn một chút, bên trong này nọ xác thực tiện nghi. Một bọc hưu tư thị nhãn hiệu pasta tại cái khác siêu thị bán 18 ren. Nơi này lại chỉ cần 8 ren. Hắn nhìn một chút sản xuất ngày tháng. Ân, còn có một vòng liền quá thời hạn. Đến bao lớn 250 gram khoai tây chiên chỉ cần 12 ren. Một bọc 980 gram lạp xưởng chỉ cần 30 ren. Đến cái túi 5 cây di bột mì giá cả thì là 70 ren. Ngoài ra còn có đồ uống. Đại lon cola vậy mà bán 5 ren. Lão Dương hưng phấn. Hắn kéo cái giỏ hàng đến chuẩn bị đại triển thân thủ. Trong siêu thị nhiều nhất là thực phẩm đồ uống. Cái khác còn có đồ trang điểm, đồ dùng hàng ngày. Dương Thúc Bảo nhìn một chút sản xuất ngày tháng. Có một ít trực tiếp vượt ra khỏi bảo đảm chất lượng kỳ. Nhưng vẫn như cũ quang minh chính đại vẫy ở đây bán ra. Chọn mua khách hàng căn bản không nhìn ngày tháng. Xem bên trong cái gì liền mang đi cái gì. Ngẫu nhiên cũng có phụ nữ đặc biệt cẩn thận xem xét ngày tháng. Nikon nhỏ giọng giới thiệu nói, các nàng là tiểu thương, chuyên môn tìm tận lực khoảng cách quá thời hạn thời gian xa một chút đều thương phẩm sau đó cầm đi. Đầu đường trao hàng, theo ở phía sau lão hiệp khách tằng hắng một cái nói, làm tốt chính mình, đừng đi nghị luận người khác. Nikon lại đối Dương Thúc Bảo lựa chọn trái lông mày. Nàng nhún nhún vai mở ra tay, lặng lẽ làm không thể làm gì hình. Dương Thúc Bảo lại đi xem ăn thịt. Sau đó hắn tìm tới bảo bối. Có cái đại trong tủ lạnh trồng lên thịt heo cùng thịt bò. Thịt heo trực tiếp là nửa phiến heo. Thịt bò thì là chắp vá cùng đá mài đồng dạng lớn nhỏ. Này một ít thịt giá cả. Mỗi cây di 5 nguyên tiền. Này giá tiền tựa lò sát sinh diệt trừ thịt nhão còn muốn tiện nghi. Dương Thúc Bảo nói với Nikon, ngươi cùng trong tiệm lão bản nhận biết thật sao? Kia nói cho hắn biết ta mua xuống tất cả thịt đông. Tất cả là nàng không phải hắn. Nikon cải chính, mặt khác ngươi thật muốn toàn bộ đều mua sao? Toàn bộ ăn, Dương Thúc Bảo phóng khoáng nói. Nikon đi hướng ra miệng quầy hàng. Lão Dương thì tại ra bên ngoài chuyển thịt. Một đài xe đẩy nhỏ căn bản chứa không nổi nơi này tất cả thịt đông. Kèm theo giày cao gót gõ gạch men xứ mặt đất thanh âm. Đến làn gió thơm phiêu đi qua. Có cái mang theo thanh âm khàn khàn hỏi, Hello, Dương tiên sinh, ta là Veleka già Tony, rất hân hạnh được biết ngài. Dương Thúc Bảo xoay người lại lộ ra dáng tươi cười. Sau đó con mắt quét qua biểu lộ ngưng trệ. Cô nương ngươi qua đây nói chuyện cứ nói. Ngực sủy hai bóng truyền thế nào cái ý tứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.